tướng quân của bọn ta. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào tiểu lầu không bao lâu, Lý Viên Nhi liền cảm thấy không đúng. Nàng định kéo tay Trình Như An rời đi, nhưng từ trên lầu rất nhiều hắc y nhân xuất hiện tấn công về phía họ. Trình Như An lập tức đánh trả, Lý Viên Nhi cũng tung ám khí về phía đám hắc y nhân. Đột nhiên bị tấn công như vậy, e là đối phương đã có sự chuẩn bị trước và cũng biết thân phận của hai người bọn họ là ai. Lý Viên Nhi ra hiệu cho Trình Như An nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Bên ngoài sẽ dễ phân tán sự chú ý của đám người kia. Nhưng đám hắc y nhân dường như nhắm vào Trình Như An nhiều hơn là Lý Viên Nhi. Nàng liền nghĩ đến lời phụ thân nói mấy ngày trước. Có thể là đám người Đông Quốc cũng nên. Lý Viên Nhi liền bá N ra pháo hiệu. Pháo hiệu vừa bắn lên là lệnh triệu tập ám vệ của tướng phủ đến. Tướng phủ cách đây không xa, chỉ cần pháo hiệu bắn lên, không chỉ ám vệ của tướng phủ mà ám vệ của Hàn gia cũng sẽ đến. Trình Như An nhìn tên hắc y nhân ra hiệu mau tấn công nàng trước khi ám vệ đến. Tên hắc y nhân mặc dù không dám xuống tay, nhưng vì đã nhận lệnh nên đành phải làm. Một tên cố ý tấn công Lý Viên Nhi khi Lý Viên Nhi không chú ý. Trình Như An thấy vậy liền lao đến thay Lý Viên Nhi đỡ một đau. Một đau này mặc dù không sâu, nhưng đối với một công chúa như Trình Như An, chính là cả đời này không nam nhân nào muốn thành thân với nàng, vì chắc chắn một đau kia sẽ để lại sẹo trên người nàng. Lý Viên Nhi bất ngờ trước khung cảnh cửa xảy ra, nàng chỉ biết ôm lấy Trình Như An. Đúng lúc này ám vệ cũng đến, còn có cả Y Linh và Kim Hàn Minh. Hai người nhanh chóng giải vây cho Lý Viên Nhi và Trình Như An. Kim Hàn Minh giúp Trình Như An tạm thời cầm máu lại, cũng như nhanh chóng cùng Lý Viên Nhi đưa Trình Như An đến một nơi kín đáo hơn, lập tức băng bó. Y Linh ở lại đó ra lệnh bắt sống đám hắc y nhân, nhưng chỉ tiếc rằng bọn chúng đều tự kết liễu quyết không bị bắt giữ. Kéo lớp vải đen trên mặt bọn chúng ra, Y Linh chỉ nhíu này, sau đó sai người mau chóng đem những cái xác này dọn dẹp sạch sẽ đi. Mặc dù trong lòng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể chối cãi được những kẻ kia là người của Đông Quốc được. Kim Hàn Minh giúp Trình Như An băng bó lại, nhưng giữa chừng bị Lý Viên Nhi ngăn cản. Dù gì cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, không thể nào để Kim Hàn Minh băng bó cho Trình Như An được. Kim Hàn Minh cũng biết việc đó, cho nên sau khi chữa trị thương tích cho Trình Như An, phần còn lại đều giao lại cho Lý Viên Nhi giải quyết. Hắn cùng Y Linh vào cung bẩm báo chuyện này lên cho Hoàng thượng và Nam hậu biết. Lý Viên Nhi nhìn gương mặt xanh xao của Trình Như An mà đau lòng. Là do nàng bất cẩn mà khiến cho Trình Như An bị thương nhém nữa mất mạng. Rõ ràng nàng đã cảm giác được nơi này nguy hiểm lại không rời đi mà cố ý ở lại, còn cho là bản thân quá đa nghi. Hậu quả khiến cho Trình Như An bây giờ nằm trên giường đay đớn như vậy. Như An tỷ, là lỗi của ta, là ta khiến tỷ phải bị thương. Ta, Lý Viên Nhi khóc lớn, Trình Như An nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay nàng. Ta, không, sao, muội đừng, khóc. Trình Như An thều thào nói, lần này giúp đạo hoàng huynh của cô mà thân thì ngọc ngà này gánh chịu thương tích lớn, nàng nhất định sẽ đòi một cái giá xứng đáng. Nhưng có thể thấy Lý Viên Nhi lo lắng cho mình như vậy, nàng cảm thấy cũng xứng đáng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn hay tin Trình Như An bị Đông Quốc phục kích bị thương mà lo lắng. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đi điều tra không biết có xảy ra chuyện gì hay không, vẫn chưa thấy trở về bẩm báo. An Nhi bây giờ đang ở đâu, ta muốn nhìn thấy nó. Tam công chúa hiện tại đang ở Hàn Phủ, Hoàng thúc người an tâm, biểu tỷ không sao, ta đã trị thương cho tỷ ấy, hiện tại đang được Viên Nhi chăm sóc. Hàn Mẫn gật đầu, y cảm thấy chuyện lần này Đông Quốc chính là muốn cùng Thuận An Quốc gây chiến, không thể nào bỏ qua được. Chuyện này thật sự là do Đông Quốc ra tay hay sao? Y Linh gật đầu, nàng không thể nào nhìn lầm người Đông Quốc. Chỉ là tại sao đám người Đông Quốc có thể ở trong kinh thành được, e là kinh thành có nội gián. E rằng kinh thành có nội gián cho nên người của Đông Quốc mới có thể lẻn vào như vậy. Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn cũng gật đầu, lời Y Linh nói không sai, việc này nhất định phải nhanh chóng tra ra. Lý Nguyên và Bạch Viên hay tin tức liền nhanh chóng vào cung. Lý Nguyên tăng cường thêm binh lính kiểm soát ra vào kinh thành. Còn có tăng cường tuần tra khắp nơi, không để soát bắt cứ chỗ nào, nhất là những nơi thương buôn đến kinh thành thường lui đến, e là có kẻ giả làm thương buôn mà trà trộn vào kinh thành. Thần tuân lệnh, Hàn Mẫn gọi Bạch Viên đi theo mình đến Hàn Phủ xem tình hình Trình Như An. Trình Như An bây giờ đã nghỉ ngơi, Lý Viên Nhi ở bên cạnh chăm sóc không rời nàng. Tham kiến Nam hậu, phụ thân, Hàn Mẫn gật đầu ra hiêu cho Lý Viên Nhi đứng lên. trên khuôn mặt nàng vẫn còn đọng lại nước mắt, chắc là đã khóc rất nhiều. Bạch Viên nhẹ nhàng xoa đầu Lý Viên Nhi, đừng lo lắng, có phụ thân ở đây. Lý Viên Nhi gật đầu, nhưng nàng hiện tại rất lo lắng, huynh trưởng mất tích không rõ tung tích, người trong lòng lại vì nàng mà bị thương. Lý Viên Nhi cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào bình tĩnh được. Hàn Minh có nói cho ta biết thương thế của An Nhi rất nặng, một đao kia gần như có thể lấy đi tính mạng của An Nhi, nếu như An Nhi không có võ công, chỉ là một cô nương yếu mềm e là đã chết từ lâu. Mặc dù giữ lại được tính mạng, nhưng sau này trên người An Nhi sẽ để lại một vết thương lớn, sợ rằng sẽ không ai muốn cùng An Nhi thành thân. Hàn Mẫn đau lòng nói, y không sợ Trình Như An không thể thành thân. Nếu không ai muốn thành thân thì Hàn Mẫn vẫn sẽ yêu thương công chúa mà thôi. Y là sợ mất đi hài nhi của mình, nhìn gương mặt xanh xao của Trình Như An mà lòng y đau đớn. Từ bé đến giờ y còn chưa nặng tay với Trình Như An, thế mà có kẻ dám làm tổn hại hài nhi của y như vậy. Nếu y tìm được kẻ đó, y nhất định cho kẻ đó lãnh đủ tất cả. Cách chương.